Chương 481, không biết như thế nào cho phải xạ bờ canh một. Nguyên bản xạ bờ gặp được cùng với nàng dáng dấp hầu như giống nhau như lúc nghề rổ thời điểm, cũng đã cảm giác được hết sức ngạc nhiên. Thế nhưng càng thêm để cho nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, làm nghề rổ sau khi rời khỏi, xạ bờ mới phát hiện, trước mắt lại còn để lại một cái thiếu nữ tóc vàng. Để xạ bờ cau mày không dứt là, bộ dáng của đối phương, cùng mình cũng có vài phần chỗ tương tự. Đang ở xạ bờ muốn mở miệng hỏi Trương Lương đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thời điểm, Mò Dẹt bỗng nhiên chủ động mở miệng, bảo nàng là mẫu thân. Điều này làm cho xạ bờ có một loại khiếp sợ không biết như thế nào cho phải cảm giác, nàng nhìn Mò Dẹt, ngươi là người nào lúc này xạ bờ ngược lại thì không dám hành động thiếu suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc. Bên cạnh Trương Lương thấy, không khỏi thống khổ nâng chán, hắn cũng không có nghĩ đến, cái này sự tình thế mà lại diễn biến thành như vậy. Mà Mò Dẹt đối với xạ bờ xưng hô, càng làm cho Trương Lương dở khóc dở cười. Trương Lương, nàng là xạ bờ tò mò nhìn một chút trước mắt Mò Dẹt, hướng phía Trương Lương đến gần mấy bước, hỏi. Ê! Trương Lương hơi chút ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chí ít, từ ở bề ngoài thoạt nhìn, xạ bờ không có quá mức sinh khí, đây chính là một cái tốt mới đầu. Ho khan một tiếng, Trương Lương chủ động tới đến hai người ở giữa, nói là muốn vì hai người làm giới thiệu. À tù gì ạ, ta đầu tiên cấp cho ngươi giới thiệu một chút, ân nói là nói như vậy, có thể làm sao giới thiệu Mò Dẹt đây, đây cũng là một vấn đề, đang ở Trương Lương vắt hết óc nghĩ làm sao giới thiệu Mò Dẹt thời điểm. Mò Dẹt bỗng nhiên nhìn Trương Lương, trên gương mặt tươi cười rõ ràng xuất hiện vài phần do dự thần tình, sau đó nhẹ nhàng nói, phụ thân. Phúc nếu như không phải Trương Lương không chế háo hức công phu rất cao, hắn hiện tại đã là phun ra một ngụm máu tươi tới. May là Trương Lương cơ biến chồng chất, cũng không có nghĩ đến, sẽ có như vậy hết ý tình trạng xuất hiện. Con thể ước cùng thắng lợi kiếm bi thương ra khỏi vỏ, mang theo xạ bở không thể ngăn trở tức giận. À tu gì à, ngươi nghe ta giải thích Trương Lương im lặng hô to, hắn cũng không có nghĩ đến, Mò Dẹt sẽ bỗng nhiên gọi hắn, hơn nữa, còn là dùng dễ dàng như vậy khiến người ta hiểu lầm từ ngữ. Thế nhưng xạ bở cũng là thực sự phát cáu. Vừa rồi nệ rổ luôn miệng nói suy nghĩ muốn dẫn đi Trương Lương thoại ngữ, đã để xạ bờ trong lòng không thể tránh khỏi dâng lên vài phần cảm giác nguy cơ. Đang ở xạ bờ nổi giận thời điểm, Mò Dẹt nhìn thấy Trương Lương chật vật né tránh, không chút nghĩ ngợi chắn Trương Lương trước người, dường như cần thân thể của chính mình đến giúp Trương Lương ngăn cản thương tổn tựa như. Ngươi, tránh ra xạ bờ gầm lên một tiếng, nàng cũng không có thương hương tiếc ngọc thói quen, chỉ cần là địch nhân, toàn bộ đều xé nát. Chỉ là Mò Dẹt thân phận đặc thù, xạ bờ còn đang chờ đợi Trương Lương giải thích, ngược lại là không có hạ tử thủ. Đối mặt với xạ bờ bén nhọn công kích, Mò Dẹt không rên một tiếng, cũng không đánh trả, chỉ là phòng thủ. Xạ bờ cũng không có hạ ngoan thủ, cư nhiên để Mò Dẹt cho phòng xuống tới. Chứng kiến Mò Dẹt tốt như vậy thân thủ, cho dù là xạ bờ, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, nàng nhìn trước mắt Mò Dẹt, cái kia một thân quen thuộc ngân bạch sắc khôi giáp. Trong tay nàng thệ ước cùng thắng lợi kiếm hơi dừng lại một chút. Đợi thêm một lúc nữa, xạ bờ có chút do dự nhìn một chút người trước mắt, Mò Dẹt xạ bờ kêu một tiếng Mò Dẹt tên. Mò Dẹt đáp ứng nói, ừ Trương Lương nhìn thấy hai người rốt cuộc dừng lại, bất đắc dĩ buông tay làm cho xạ bờ xem, ngươi hiện tại cũng nhìn thấy, đây chính là Mò Dẹt, ngươi cũng không nên hiểu lầm. Thật là ngươi xạ bờ cau mày không ngớt, nàng đã làm không phải tin tưởng trạng huống trước mắt. Mò Dẹt cư nhiên gọi mình là mẫu thân, xưng hô Trương Lương vì phụ thân. Kỳ thực tỉnh táo lại vừa nghĩ sẽ biết, Trương Lương làm sao lại có một con gái lớn như vậy, điều này thật sự là vượt quá mọi người dự liệu. Chỉ là nín đầy bụng tử hỏa S.A. bở dễ mới vừa rồi không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đang phát tiết trong lòng mình tức giận mà thôi. Trương Lương cũng chính bởi vì biết điểm này, hơn nữa nhìn thấy nàng đối với Mò Dẹt không có hạ tử thủ, cho nên ở một bên nhìn không có tiến lên đây. Vậy nàng là mặc dù biết người trước mắt chính là Mò Dẹt, thế nhưng xạ bờ vẫn là có mấy phần nghi hoặc, vì sao Mò Dẹt sẽ xuất hiện tại nơi đây hơn nữa. Xạ bờ nhìn trước mắt Mò Dẹt rằng rớp, có chút do dự, dáng vẻ còn cùng tự có chút giống nhau. Trương Lương cũng là không nói gì, hắn biết xạ bờ trong lòng đang suy nghĩ cái gì, ngươi hãy nghe ta nói. Ừ, ngươi nói đi, ta nghe lấy. Xạ bờ nhìn hắn một cái, thế nhưng thần sắc lại rõ ràng không có thả lỏng. Hiển nhiên là đang đợi Trương Lương cho nàng giải thích. Sự tình là cái dạng này, Mò Dẹt xuất hiện, cùng mẹ lìn pháp sư có quan hệ. Trương Lương biết xã bở cá tính tương đối thiện lương, hơn nữa đối với mẹt lỉn những thứ này đã từng cố nhân cũng hết sức tốt, cho nên hắn ở vừa mở đầu đã đem mẹt lỉn cho mang ra ngoài. Xã bở nhíu nhíu mày, giống như lưu ly một dạng sáng long lanh trong con ngươi lộ ra vài phần hiểu rõ, nhàn nhạt quét Trương Lương liếc mắt, nhưng không có nhiều lời. Ho khan, Trương Lương có vài phần xấu hổ, chứng kiến xã bở ánh mắt hắn liền hiểu, xã bở đã biết dô ý chính mình tại suy nghĩ gì. Nhưng không có chọc thủng chính mình. Mà mỏ dẹt, cũng là mẹt lìn pháp sư chế tạo ra, thế nhưng mỏ dẹt có cùng với chính mình tư tưởng cùng sinh mệnh, cho nên, là một cái độc lập người. Trương Lương nói ba xạo đem mẹt lìn sáng lập mỏ dẹt sự tình nói đi qua, giới thiệu mỏ dẹt đã là một cái độc lập người. Còn có hạng người sao như vậy xạ bở có chút nghi hoặc nhìn Trương Lương, lại quay đầu nhìn vẫn ít nói mỏ dẹt, có vài phần đồng tình. Một người, được sáng tạo ra mục đích cũng không biết, còn đúng như vậy sống ở trên thế giới, cùng cái xác không hồn cũng không có gì khác nhau, trách không được không nói lời nào. Mò dẹt phảng phất không nhìn thấy xã bơ biểu tình, nàng chú ý lực vẫn luôn đặt ở Trương Lương trên người, nhãn thần lại càng ngày càng gần như nhu hòa. Mò dẹt không có nghĩ tới là, ở ngầm dưới, Trương Lương vì hiểu rõ nàng, cư nhiên làm nhiều như vậy công tác. Ta biết, đại khái chính là chỗ này chút ít. Mẹ lìn pháp sư từ một đoạn thời gian trước sau đó, sẽ không biết tung tích, có người truyền thuyết hắn về tới trong rừng rậm. Trương Lương dừng lại một chút, nói một hơi dài như vậy, hắn cũng có chút mệt mỏi. Ta đã từng phái người đi vào tìm kiếm qua, thế nhưng cũng không biết tung tích. Trương Lương nói xong, thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm giác mình từ kế tiếp bắt đầu, nhất định phải thêm cường thân thể huấn luyện, bằng không, nói ít như vậy đồ vật đều phải sâu hô hấp, đem mặt đặt ở nơi nào. Lặn sẽ lột gì gì đó, tạm thời không chuẩn bị viết, chơi một chút quỷ phụ là được rồi.